Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chạy, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Đại Long sầu lo địa đạo, xem kia quỷ bộ dáng rất là xảo trá, về sau muốn bắt đến hắn đã có thể càng khó. Không cần lo lắng, việc này ta sẽ xử lý sạch sẽ, Linh bảo cho bọn hắn ăn viên thuốc an thần. Lại hỏi hiệu trưởng, khi dễ người của hắn đã chịu trừng phạt sao? Này, hiệu trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Lúc ấy chủ yếu là học sinh ra trường cùng trường học nháo thật sự cương. Hơn nữa người cũng đã chết. Trường học liền đối những cái đó khi dễ người học sinh tiến hành rồi một lần ghi tội. Không tính là cái gì quá nặng trừng phạt. Linh bảo ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy. Hiệu trưởng mặc danh có chút chột dạ. Hắn cũng thật sự bị kia nam quỷ cấp dọa sợ. Rất là thông minh, chúng ta sẽ một lần nữa điều tra chuyện này. Đối kia mấy cái học sinh tiến hành nhất nghiêm khắc trừng phạt. Đối học sinh ra trưởng cũng ban cho bồi thường, bạo lực học đường thật sự là vô giải. Không có luật pháp tới tiến hành quy phạm, cái gọi là nhất nghiêm khắc trừng phạt, cũng nhiều nhất bất quá là khai trừ. Lại nơi nào để được với một người tánh mạng, bất quá. Mặt khác cũng chỉ có thể chờ luân hồi thông đạo đi cùng bọn họ thanh toán. Ngăn chặn bạo lực học đường. Hiện thực tới nói quan trọng nhất vẫn là muốn học giáo tăng mạnh giám thị. Chuyện quá khứ cũng liền không nói. Tương lai nếu tái ngộ đến loại này bởi vì vườn trường khi dễ mà tự sát. Trường học nháo quỷ gì đó. Ta sẽ không lại quản, Linh bảo cuối cùng cảnh cáo nói. Hiệu trưởng vội vàng nói. Chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh tương quan phương diện giáo dục cùng giám thị. Sẽ không lại làm bi kịch tái diễn, nói xong. Hiệu trưởng liền đưa ra phải cho Linh bảo lần này thù lao. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn chủ động bỏ thêm 1 vạn đồng tiền. Hắn như vậy vừa nói. Dương Đại Sư cũng chạy nhanh móc di động ra tới. Chuẩn bị chi trả vừa rồi hứa hẹn 1 vạn khối. Linh bảo vẫy vẫy tay. Tính, này tiền đều giúp ta cấp vừa rồi kia hài tử ra trưởng đi, nàng có 100 vạn gửi ngân hàng. Cũng không thiếu tiền, liền tính là nàng cấp cái kia gia đình mất con độc nhất 1 phần tâm ý. Hơn nữa nàng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Này một chuyến chính là đạt được 7 người tín ngưỡng chi lực đâu. Nghĩ đến còn ở ngoài cửa chờ nàng mấy cái thiếu niên. Linh bảo lấy ra chu sa vẽ mấy chương trừ tà phù. Đưa cho Chu Đào Đào chờ 4 người, vì phòng vạn nhất, các ngươi đem này trừ tà phù mang đi, có thể ngăn cản 3 lần tà vật công kích. Chu Đào Đào đám người vội vàng cảm kích mà nhận lấy. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cùng với Dương Đại Sư, nhìn đến này trừ tà phù đều thập phần đỏ mắt, bọn họ vừa rồi thật sự là bị kia lệ quỷ dọa phá gan. Lục Đại Sư, ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng... Linh bảo nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Người trưởng thành lấy tiền mua. 2000 một chương, 3 người vội không ngừng bỏ tiền. Linh bảo xoát lại vẽ mấy chương trừ tà phù. Đưa cho hắn nhóm 1 người 1 chương. 3 người đều bảo bối dường như thu lên. Linh bảo tỷ, người muốn đi thành phố S đi học. Chúng ta nếu là tái ngộ đến loại sự tình này làm sao bây giờ? Chu Đào Đào lo lắng sốt ruột hỏi. Lần này nếu không phải Linh bảo đúng lúc tới rồi, hắn cùng bạn cùng phòng nhóm nói không chừng đều sẽ bị quỷ giết chết. Linh bảo nghĩ sơ hạ, nói, nếu thật sự tái ngộ đến loại này khó giải quyết tà ám. Liền đi trước trong thôn Sơn Thần Miếu trốn một trốn đi. Tà vật vào không được, Sơn Thần Miếu có nàng 3 phần thần thức. Cũng có kim thân thần quang, là tà vật khắc tinh. Quỷ quái đều sẽ né xa 3 thước, nghe được lời này, mọi người mới cuối cùng là yên tâm ani nhìn mấy cái đâm quỷ người. Linh bảo lại dặn dò nói, các ngươi trên người lây dính âm khí, sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, từ hôm nay trở đi mỗi ngày giữa trưa phơi 3 cái giờ thái dương. Liên tục phơi 1 tuần, dân gian có truyền thuyết, người ở đâm quỷ hậu đều sẽ sinh bệnh, mấy người nghĩ này đồn đãi. Đem Linh bảo nói tôn thờ. Vì thế kế tiếp 1 tuần, một trung học sinh tổng có thể nhìn đến hiệu trưởng. Chu Đào Đào cái kia ban chủ nhiệm lớp cùng với bốn cái học sinh ở thời tiết nhất nhiệt chính ngọ. Đứng ở nơi không hề bóng râm che phơi đến mồ hôi đầy đầu. Trong lúc nhất thời đều dẫn vì kỳ quan, giải quyết trong trường học sự tình, Linh Bảo liền chuẩn bị đi truy tung kia biến mất quỷ hồn. Còn chưa đi rất xa, liền thấy vị kia Dương đại sư lấy không phù hợp tuổi nhanh nhẹn đuổi theo. Lục đạo hữu, Lục đại sư, ngươi từ từ ta nha. Làm gì? Linh Bảo quay đầu nhìn hắn. Vô sự hiến ân cần phi gian tức trộm mà đi, hắc hắc. Biết ngài là muốn đi bắt quỷ, ta tới giúp ngài đánh cái xuống tay. Dương đại sư vẻ mặt lấy lòng địa đạo, Linh Bảo đối này không tỏ ý kiến, chỉ cảm thấy người này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh. Cùng hắn lúc trước không ai bì nổi bộ dáng so sánh với. Hiện tại hoàn toàn là hai người, nàng nào biết đâu rằng. Dương đại sư nhìn đến nàng vẽ bùa tốc độ, lại vừa thấy trong tay kia trương trừ tà phù linh lực chi thuần hậu. Sớm đã kinh vi thiên nhân, so sánh với dưới, hắn họa những cái đó phù quả thực chính là cặn bã. Hạ quyết tâm nhất định phải ôm lấy này căn thô to chân không bỏ. Lục đại sư là muốn đi thành phố S đọc sách sao? Kia thật đúng là vừa vặn. Ta có cái biểu đệ ở thành phố S làm kiến trúc ngành sản xuất. Ta cũng tính toán đi thành phố S đi dạo đâu. Thành phố lớn cơ hội luôn là càng nhiều, Dương Đại Long một đường đều ở tự quyết định. Hai người một đường đi tới một đống dân trạch, Linh Bảo đã nhìn đến. Vừa rồi kia nam quỷ chính là vào căn nhà này. Bên trong có một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Cầm trong tay một đạo thoạt nhìn thực điểm xấu hắc kỳ. Nam quỷ tiến phòng liền chui vào kia hắc kỳ bên trong. Linh Bảo một chân đá văng ra cửa phòng, đem kia trung niên nam nhân hoảng sợ. Hắn vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Linh Bảo cùng nàng phía sau cõng Âm Dương tiên sinh bọc hành. Lý Dương Đại Long, hai vị đồng đạo, làm gì vậy? Không thỉnh tự nhập chính là phạm pháp. Linh Bảo yên lặng nhìn người nọ, ý đồ từ hắn mệnh bàn trung tìm ra một ít tin tức. Lại phát hiện hắn mệnh bàn không phải giống nhau linh lực có thể đọc lấy. Này thuyết minh người này lực lượng ít nhất là ở Dương Đại Long phía trên. Linh Bảo đang định tăng mạnh lực lượng đọc lấy hắn mệnh bàn. Liền phát hiện kia nam nhân xê túng hắc kỳ liền chiều nàng công tới. Nàng một đạo thần quang đánh vào kia hắc kỳ thượng. Hắc kỳ tức khắc giống tao ngộ cường toan giống nhau nhanh chóng hòa tan. Lưỡng đạo quỷ hồn nháy mắt chạy trốn ra tới, trong đó một đạo chính là ở trường học gặp qua nam quỷ. Mà trung niên nam nhân cũng giống đã chịu bị thương nặng giống nhau. Một ngụm máu tươi phun tới, này hắc kỳ hiển nhiên là cùng hắn có chặt chẽ liên hệ. Tựa hồ là ý thức được Linh Bảo lực lượng xa ở chính mình phía trên. Trung niên nam nhân há mồm một hút. Hai cái quỷ hồn liền dãy dụa cũng chưa tới kịp dãy dụa một chút liền trực tiếp tiến vào hắn. Trong miệng, mà trung niên nam nhân nhân bị thương mà trắng bệch sắc mặt. Cũng nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, lớn mật, Linh Bảo cả giận nói. Nàng không nghĩ tới này trung niên nam nhân cũng dám ở nàng trước mặt hấp thu người khác hồn phách. Một đạo thần quang đánh vào trung niên nam nhân trên người. Lại lần nữa làm hắn phun ra huyết. Sau đó cả người chợt lóe liền đến kia trung niên nam nhân bên người. Một tay bắt được cổ hắn. Thành thật công đạo, người nuôi dưỡng quỷ vật tu luyện tà pháp là nơi nào tới? Ở nàng ngủ say trước, sử dụng loại này tà pháp tới hấp thu lực lượng tu luyện già. Cũng đã bị thiên đình toàn bộ tru diệt, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại có người bắt đầu sử dụng. Như thế thương thiên hại lý phương pháp tu luyện. Không nên tồn trên thế gian, trung niên nam nhân ý đồ dãy dụa, lại phát hiện căn bản trốn không thoát này thiếu nữ lòng bàn tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hảo, nếu ngươi không chịu nói, ta đây cũng chỉ có thể phế đi ngươi tu vi chính mình nhìn, nói. Linh Bảo liền dùng một cổ thân lực xỏ xuyên qua trung niên nam nhân toàn thân kinh mạch. Hắn dùng loại này tà pháp tăng cường tự thân lực lượng. Toàn thân đều là âm tà chi khí, tao ngộ chí dương chí thuần thần lực, toàn bộ kinh mạch đều sẽ toàn bộ ăn mòn, không cần thiết một lát, Trung niên nam nhân liền hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên mặt đất. Hắn biến thành người thường. Linh Bảo liền dễ như trở bàn tay mà đọc vào tay hắn mệnh bàn. Một lát sau, có chút vô ngữ mà nhấp nhấp miệng. Cái kia hắc lá cờ cùng kia bổn viết tà pháp thư. Thế nhưng là này trung niên nam nhân ở một cái phá miếu nhặt được. Này nam nhân vốn chính là cái đạo sĩ. Nhưng bởi vì linh khí loãng, lực lượng cũng thực mỏng manh. Chỉ có thể dựa hãm hại lừa gạt kiếm cơm ăn. Nhặt được sách này sao? Sợ ở thành phố lớn tiến hành loại này hoạt động bị thần thông quảng đại quốc gia bộ môn phát hiện. Vì thế tới cái này tiểu huyện thành tu này tà pháp. Xui xẻo bi thôi, mới lộng hai cái quỷ hồn, cũng chưa tới kịp từ quỷ hồn nhóm trên người hấp thu quá nhiều lực lượng. Liền gặp nàng, Linh Bảo từ hắn trong trí nhớ, biết được hắn phóng kia tà thư ngăn kéo, lấy ra kia quyển sách, mới phát hiện kia thư thế nhưng thực tân, in ấn sắp chữ phương thức cũng là hiện đại mới có. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Này tà thuật rõ ràng là 500 năm trước nên thất truyền. Như thế nào sẽ có hiện đại thể chữ in phiên bản? Chẳng lẽ là có người cố tình truyền bá sao? Nhưng mà, thẩm vấn này trung niên nam nhân, hắn cũng không nhớ tới lúc trước ở phát hiện quyển sách này khi có cái gì dị thường. Vì thế Linh Bảo cũng chỉ có thể từ bỏ, làm cái nhóm lừa thuật, thiêu hủy này bổn tà thư. Đồng thời phong ấn trung niên nam nhân về tà thư ký ức. Như thế, hắn liền sẽ không lại trở thành tiếp theo cái truyền bá giả. Trừ lần đó ra, cũng không cần nàng đang làm cái gì. Này trung niên nam nhân đã mất đi lực lượng. Trên người cũng đã bị âm tà chi khí nhiễm thấu. Sau này nhật tử quỷ quái nhóm sẽ không làm hắn có an bình nhật tử. Này xem như hắn tồn tại thời điểm trừng phạt, đến nỗi sau khi chết. Đều có luân hồi thông đạo đối hắn hành vi phạm tội tiến hành thẩm phán. Dương Đại Long toàn bộ hành trình xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này, này cũng quá cường đi. Cái kia dưỡng quỷ nam nhân hoàn toàn không có đánh trả chi lực a. Không khỏi càng thêm kiên định ôm chặt Linh Bảo đùi không lay được quyết tâm. Linh Bảo chân trước đi thành phố S, hắn cũng đi theo, ở cùng cái thành thị. Luôn có lôi kéo làm quen cơ hội, đến lúc đó nói không chừng một cao hứng liền truyền thụ hắn một chiêu nửa thức. Sao xử lý tốt huyện thành sự tình, trở lại tỉnh thành, Linh Bảo lại cấp chính mình bà ngoại để lại hảo chút chương bình an phù. Chư ta phu chớ, lúc này mới yên tâm mà bước lên đi trước thành phố S phi cơ. Mặc kệ nói như thế nào, niệm đại học là nguyên chủ từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Thật vất vả mới thi đậu cả nước danh giáo, Linh Bảo vẫn là không tính toán phá hư. Hơn nữa, hiện tại nàng không hề giống như trước giống nhau không thể dễ dàng rời đi mà bị lấp quá xa. Vẫn là nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn Semonser thành phố S làm cả nước kinh tế trung tâm. Này phồn hoa trình độ tự nhiên lại so tỉnh thành càng tốt hơn. Linh Bảo đến thời điểm là buổi tối. Rớt xuống khi nhìn đến toàn bộ thành thị rực rỡ lung linh nghê hồng. Giống nàng khi còn nhỏ cùng phụ thân cùng nhau ở tại Cửu Trọng Thiên khi nhìn đến biển sao giống. Nhau, đối thành phố này ấn tượng đầu tiên liền thân thiết lên. Ấn nguyên chủ trong trí nhớ địa chỉ, Linh Bảo thành công mà đánh xe taxi, đi tới nguyên chủ đại học. Nguyên chủ đại học S cực kỳ cả nước xếp hạng top 10 danh giáo. Ở tấc đất tấc vàng thành phố S Nam giao chiếm hữu một vạn mẫu đại địa bàn. Cây xanh thành bóng râm, hoàn cảnh rất là tuyệt đẹp. Sinh viên chưa tốt nghiệp nhóm ở tại Nam khu ký túc xá viên khu. Tất cả đều là 4 người gian. Linh Bảo đến thời điểm, trong ký túc xá bạn cùng phòng đã tới 2 cái. Một cái là nghỉ hè Linh Bảo mới thấy qua Lê Thuyết. Một cái khác nữ hài kêu Mạnh Thi Văn, là cái diện mạo cao lãnh. Lời nói cũng rất ít băng sơn mỹ nhân, từ trước đến nay độc lai độc vãng, các nàng ba người đều là tỉnh ngoài, còn có một cái là bản địa nữ hài kêu Vu Ngải Kỳ. Gia cảnh là 4 người chung tốt nhất, bởi vì rời nhà gần, từ trước đến nay đều là trong ký túc xá cuối cùng một cái đến. Buổi tối Linh Bảo cùng Lê Thuyết hai người cùng đi ký túc xá viên khu bên ngoài nhà ăn ăn cơm. Ngày hôm sau ngủ cái lười giác. hai người lại đi trường học ngoại Mỹ thực thành ăn giữa trưa cơm. Ở phụ cận đi dạo phố, ở siêu thị mua sắm một bao đồ ăn vặt, lúc này mới trở lại ký túc xá. Các nàng hồi ký túc xá thời điểm đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Vu Ngải Kỳ cũng đã tới, đang ở thu thập đồ vật, vừa thấy Linh Bảo tiến vào, nàng liền sinh khí hỏi, Lục Linh Bảo, ta không phải WeChat thượng cùng ngươi nói làm ngươi cho ta đánh hai hồ nước sôi sao? Ngươi như thế nào không đánh? Linh Bảo nơi học viện, tuy rằng dừng chân điều kiện so với bị an bài đến gạch xanh lâu muốn hảo chút, lại cũng gần là có đơn độc buồng vệ sinh, mà không có nước ấm cung ứng. Bọn học sinh muốn tắm rửa, bằng không đi công cộng nhà tắm, bằng không liền ở trong ký túc xá đánh nước sôi đoái nước lạnh tẩy. Ngày thường rửa mặt uống nước, cũng phần lớn ỉ lại với chính mình đi nước sôi phòng mở ra thủy. Linh Bảo vẻ mặt mạc danh, ta đều đã lâu không thấy WeChat, căn bản không biết a, hơn nữa nàng hôm nay cùng Lê Tuyết hai người đi bên ngoài chơi một ngày. Chính mình cũng chưa mở ra thủy đâu. Vu Ngải Kỳ đem một cái notebook hướng trên bàn một quăng ngã. Chất vấn nói, hiện tại nước sôi phòng đều đã đóng cửa, ngươi chưa cho ta múc nước, ta hôm nay buổi tối dùng cái gì? Này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí làm Linh Bảo có điểm không thoải mái. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này bạn cùng phòng ỷ vào chính mình cựu cữu là hệ chủ nhiệm. Thường xuyên làm nàng mang nước sôi mang cơm. Nàng đối với loại này có bối cảnh người có điểm sợ hãi. Cũng không tốt với cự tuyệt người khác vẫn luôn đều không có cự tuyệt quá. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này bạn cùng phòng thế nhưng sẽ bởi vì gần lúc này đây xem nhẹ nàng thỉnh cầu liền nổi giận. Đùng đùng, thấy Linh Bảo bị dỗi. Lê Tuyết đầu tiên ngồi không yên, không thấy được lại làm sao vậy? Chẳng lẽ Linh Bảo có nghĩa vụ cho ngươi mở ra thủy sao? Ta cùng Lục Linh Bảo nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Vu Ngải Kỳ tức giận địa đạo, sau đó lại nhìn Linh Bảo. Lục Linh Bảo, chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta xin lỗi sao? Linh Bảo nhìn nàng hai mắt, minh bạch vị này bạn cùng phòng là đem nguyên chủ cũng không cự tuyệt trở thành đương nhiên. Một lần không có làm hảo liền cùng phạm vào thiên đại tội lỗi giống nhau. Nàng cũng không phải là nguyên chủ. Nguyện ý đối loại người này gương mặt tươi cười đón chào. Công chúa bệnh cũng là bệnh. Đến chị, Linh Bảo nghiêm trang địa đạo. Vu Ngải Kỳ mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay nhậm nàng sai phái Lục Linh Bảo thế nhưng không chỉ có không. Giúp nàng làm việc, dám như vậy châm chọc nàng. Chỉ vào nàng ngươi hảo nửa. Cũng chưa nghẹn ra một câu tới. Ngươi cái gì ngươi? Cho rằng khắp thiên hạ đều là mẹ ngươi a. Lê Tuyết dỗi trở về. Dĩ vãng Linh Bảo chính mình luôn yên lặng có hại nguyện ý hỗ trợ. Nàng cũng không hảo nói nhiều. Nhưng hiện tại Linh Bảo chính mình đều không làm. Nàng đương nhiên muốn giúp đỡ nói chuyện. Vu Ngải Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi hai cái cho ta chờ. Nàng cựu cữu chính là học viện hệ chủ nhiệm. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm cựu cữu đem Lục Linh Bảo học bổng danh ngạch chém rớt. Xem nàng đến lúc đó thượng chỗ nào khóc, nàng muốn làm gì? Linh Bảo thấy đối phương một bộ muốn trả thù nàng bộ dáng. Không khỏi tò mò hỏi, đại khái chính là học bổng bình định sự. Nàng kia hệ chủ nhiệm cựu cữu đại khái cũng chỉ có thể can thiệp cái này, Lê Tuyết không sao cả. Địa đạo, nàng không trái pháp luật không loạn kỷ. Khảo thí cũng không quải khoa, còn không tin hệ chủ nhiệm sẽ bởi vì nàng đắc tội hắn cháu ngoại gái liền đem nàng thế nào. Đến nỗi học bổng, nàng là học cha, vốn dĩ liền bình không đến học bổng, không chỗ nào sợ hãi. Nói xong, nàng nhớ tới Linh Bảo gia cảnh, tuy rằng nghỉ hè kiếm lời 5.000 đồng tiền, nhưng 5.000 khối nơi nào đủ dùng một năm a? Tức khắc có chút lo lắng cho mình có phải hay không quá xúc động. Linh Bảo, người bên kia có thể hay không? Nghe được lời này, Vu Ngải Kỳ nâng lên cằm, ngạo mạn nói, nghe được sao? Lục Linh Bảo, hiện tại cùng ta xin lỗi nói không chừng ta còn sẽ suy xét tha thứ ngươi. Giống Lục Linh Bảo loại này nghèo khó sinh, toàn bộ năm học đều mão đủ kính học tập, còn vẫn luôn lấy lòng nàng, còn không phải là hướng về phía học bổng đi sao? Ly này 8.000 khối học bổng, liền cơm đều ăn không nổi. Nàng cũng không tin Lục Linh Bảo thật sự dám cùng nàng đối nghịch. Linh Bảo cười tủm tỉm mà quơ quơ tiền bao. Đối Lê Thuyết nói, yên tâm, ta không kém tiền, Vu Ngải Kỳ một nghẹn. Ngay sau đó khinh thường mà bẹp bẹp miệng. Hiện tại còn phùng má giả làm người mập. Tương lai tổng hội quy tới cầu nàng. Hết chương.